Vương thuật phẩm phong, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Khi Vương thuật nghe tin Thành Nguyệt đã được tìm thấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Từ chạy nhỏ chuyển thành đi bộ chậm, cô vừa trở về từ ngôi trường tiểu học cách đó 2 cây số. Lúc này đang bước trên cầu vượt 4 ngã giao giữa đại lộ Cẩm Tú và đại lộ Phồn Hoa. Tiếng còi xe từ 8 hướng khác nhau vang lên ầm ĩ, đến nỗi lũ chim sẻ nhỏ trên cột điện cũng không thể chịu nổi mà bay đi. Nhưng Vương Thuật lại không cảm thấy chói tai mà chỉ thấy không khí sau cơn mưa thơm ngát hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sau khi trải qua một tình huống nguy hiểm nhưng không đáng sợ. Cô cảm thán như vậy, sau đó duỗi lưng, nhẹ nhàng xoa bụng, nơi mà lúc tối cô chỉ kịp nhét vào một miếng khoai tây xào chua cay. Rồi quay đầu nhìn xuống dưới cầu vượt. Lý Sơ chỉ nói vài câu để dỗ dành Thành Nguyệt rồi im lặng. Vì anh nhận ra Thành Nguyệt đang trong trạng thái hoàn toàn không lý trí. Chỉ muốn xả hết cảm xúc. Nhận ra điều này, anh lập tức ngừng việc giảng giải. Chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Lặng lẽ nhìn Thành Nguyệt. Chờ đợi cậu bình tĩnh lại. Thành Nguyệt tuy không còn nhỏ nữa. Nhưng có lẽ do được mọi người bảo vệ quá kỹ nên đến giờ cậu vẫn chưa thực sự hiểu rằng có những chuyện là không thể tránh khỏi. Lý Sơ nghĩ vậy và cảm thấy tiếc nuối. Đột nhiên, một giọng nói pha chút tiếng cười chen vào giữa những tiếng nấc của Thành Nguyệt và sự im lặng của Lý Sơ. Em là Thành Nguyệt phải không? Sao em lại chạy ra đây? Anh em tìm em đến nỗi suýt khóc đấy. Vương Thuật bịa chuyện, những tiếng nấc liên tục của Thành Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Cậu chậm rãi ngước nhìn người chị có chút quen mặt trước mặt. Rồi từ từ quay sang nhìn Lý Sơ. Lý Sơ liếc cô với ánh mắt như muốn nói. Em đúng là bịa chuyện không chớp mắt. Khi có người lạ, Thành Nguyệt ngại ngùng không dám tiếp tục làm nũng với anh trai. Cậu cúi đầu thật thấp. Cẩn thận hít thở sâu. Cố gắng nuốt nước mắt và tiếng nấc trở lại. Được rồi, lau nước mắt đi. Chị mời em đi ăn thái tứ. Vương Thuật lấy từ túi áo ra một tờ giấy ăn nhăn nheo đưa cho Thành Nguyệt. Cô vui vẻ vỗ tay rồi nói. Em phải ăn nhiều vào. Chị đi từ đầu kia đến đây. Cứ tưởng em chỉ 8 tuổi thôi đấy. Thành Nguyệt vừa nín khóc lại bỗng nhiên bật lên vài tiếng nấc nữa. Cậu ghét nhất là bị người ta nói mình lùn. Dù rằng cô không nói thẳng ra. Vương Thuật không nhận ra sự nhạy cảm quá mức của cậu bé. Chỉ tự nhiên lẩm bẩm, nhà chị phá sản rồi, mời một bữa ăn không dễ đâu. Thành Nguyệt chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, không biết nên đáp lại thế nào với cô chị có vẻ hơi đáng thương này. Vương Thuật kiên nhẫn chờ Thành Nguyệt bình tĩnh lại, cô nắm tay cậu rồi đưa ánh mắt, đi theo em, cho Lý Sơ và bắt đầu đi về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, Thành Nguyệt đã xấu hổ rút tay lại. Dù rằng cậu trông trắng trẻo như một đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng không phải là 8 tuổi. 2. Nhà hàng Thái Tứ dù đã khuya nhưng vẫn đông nghịt người. Đêm hè quá dài nên bữa ăn khuya trở thành một phần không thể thiếu. Khi món cá chua cay được mang lên, 3 người đều im lặng cúi đầu ăn. Vì cả 2 anh em Lý Sơ đều không thể ăn cay. Nên món cá này không có vị cay. Điều này khiến Vương Thuật cảm thấy rất tiếc, nhưng không ngăn cô ăn ít hơn một miếng nào. Sau khi nuốt xong hơn nửa bát cơm, mọi cảm xúc bực bội của Thành Nguyệt trước đó hoàn toàn tan biến. Nhưng cậu lại bắt đầu trở nên uể oải. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cậu nhăn lại, không nói một lời, đôi mắt như sắp ngấn lệ. Vương Thuật một tay chống cằm. Tay kia nhẹ nhàng khuấy tách trà hoa la hán trần bì. Cố ý dùng giọng điệu lười biếng và dài dòng của một bà già để trêu Thành Nguyệt. Chuyện gì thế? Nói chị nghe nào. Nghe câu hỏi của cô. Nỗi buồn trong lòng Thành Nguyệt trỗi dậy. Cậu mím môi. Nhất thời không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Lý Sơ liền đơn giản nói. Mẹ anh dạo này đang bận chuẩn bị cho đám cưới của bà. Không có thời gian để ý đến em ấy. mấy ngày trước bà đến thành phố Điền, vốn dự định sáng nay sẽ về nhưng bị chuyện khác làm chậm trễ. Mới lên máy bay cách đây không lâu, Thành Nguyệt không hài lòng với cách miêu tả nhẹ nhàng của Lý Sơ. Vì nghe như vậy có vẻ như cậu đang làm ầm ĩ vô lý. Cậu chưa kịp để Vương Thuật nói gì đã vội vàng phản bác. Không phải gần đây mẹ mới bận, từ khi mẹ yêu chú, mẹ đã luôn bận rộn. Em gọi điện cho mẹ, mẹ lúc nào cũng ở chỗ chú. Mẹ đã nửa năm không đưa em đi gặp chim cánh cụt hoàng đế mà em nhận nuôi rồi. Chính mẹ từng nói rằng mỗi tháng đều sẽ đưa em đi. Nghe cậu kể lại với giọng đầy cảm xúc, Vương Thuật lập tức cau mày. Cô đồng tình, chị thấy như vậy không ổn. Dù là người lớn hay trẻ con thì đều có những bận rộn riêng. Nhưng lời đã hứa thì nhất định phải thực hiện. Giữ lời là một phẩm chất rất quan trọng. Chị nghĩ em cần nhắc nhở mẹ về điều này. Nghe vậy, Thành Nguyệt lập tức tỏ ra đồng tình. Vương Thuật đẩy tách trà về phía Thành Nguyệt, nhắc cậu uống nhiều nước, rồi chuyển giọng. Nhưng mà em bỏ nhà đi lỗi còn nặng hơn. Chị nghĩ có thể bây giờ mẹ em đang ở trên máy bay. Có khi đang khóc vì bà không nhận được tin nhắn. Không biết em đã được tìm thấy chưa? Lo rằng em bị bắt cóc, bị xe đâm, rơi xuống nước, hoặc rơi khỏi cầu. Thành Nguyệt nghe vậy liền ngẩn ra. Một lát sau mới xúc một muỗng cơm đưa vào miệng. Lẩm bẩm, em học lớp 5 rồi. Đâu còn là trẻ con nữa. Dù cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng trong mắt cậu vẫn hiện rõ sự lo lắng. Ba, sau khi ba người ăn uống no nê, họ bắt đầu chậm rãi đi về nhà. Lên cầu vượt, xuống cầu vượt, rồi bước đi trên con đường lộng lẫy sáng đèn. Nhân lúc Thành Nguyệt không để ý, Vương Thuật không kìm được lòng mà hỏi thêm Lý Sơ vài câu. Dò hỏi một cách gián tiếp, cô biết được rằng trước đây Lý Sơ cũng từng có cảm giác bị lãng quên tương tự. Đôi lông mày của cô dần dần nhíu lại. Có lẽ thêm 2-3 năm nữa nó sẽ hiểu. Lý Sơ nhìn về phía trước, nơi Thành Nguyệt đang buồn bã bước đi, và chấp nhận được. Tại sao phải chấp nhận chuyện này? Vương Thuật phản bác, mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng những điều cơ bản nhất, ít nhất là phải làm được, như việc dành sự quan tâm và cảm giác an toàn cho con trẻ. Đó là những điều cơ bản nhất. Lý Sơ kéo tay Vương Thuật ra khỏi túi váy của cô và nắm chặt lấy. Anh không tiếp tục tranh luận về vấn đề này với cô nữa. Suy cho cùng, anh đã qua cái tuổi cần sự quan tâm và cảm giác an toàn. Rồi chậm rãi bước về phía ngã rẽ trước mặt. Thực ra, mỗi người có một cách sống riêng. Cha có cách thưởng thức riêng của nó. Vương Thuật ngập ngừng hồi lâu rồi bỗng nhiên nói một câu mập mờ. Hừ, Lý Sơ ngạc nhiên, anh nghĩ mình nghe nhầm. Chú đó dường như cố tình phớt lờ sự thật là mẹ anh đã có con. Em nghĩ bọn anh nên để chú ấy nhận ra điều này. Anh nên làm gì đây? Phải phân định rõ ràng các bước. Vương Thuật nói với vẻ nghiêm túc. Trước tiên, đừng vì em mưu mô mà ghét bỏ em. Không ghét, em nói tiếp đi. Lý Sơ cười rạng rỡ. Vương Thuật liền hăng hái bày kế xấu. Sau đó là hãy chủ động bày tỏ với mẹ rằng các anh cần mẹ. Đừng chờ đến khi mẹ tự nhận ra. Vì chú ấy sẽ chiếm hết thời gian của mẹ, không để mẹ có cơ hội nhận ra. Hãy yêu cầu mẹ dành thời gian đưa em trai đi thủy cung xem chim cánh cụt vua hay đến sở thú xem hươu cao cổ. Bất cứ gì cũng được, và thỉnh thoảng nhờ mẹ mang đến những thứ để quên ở nhà. Nhớ chọn thời điểm thích hợp, một khi nghe ngóng được kế hoạch của họ, lập tức dùng sự cố nhỏ để phá hỏng kế hoạch của họ. Lý Sơ bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy cô, mơ hồ nói, nghe lời em, rồi, chụt, một cái, hôn lên má cô một cái thật kêu. Anh thật sự thích vẻ sinh động của Vương Thuật, ngay cả khi cô nghịch ngợm cũng đáng yêu hơn người khác. Thành Nguyệt trong lòng nặng nề ngẩng đầu lên, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, cậu ngây ra tại chỗ. Cùng lúc đó, Vương Nhung gọi điện thoại. Từ đầu dây bên kia la hét bằng giọng chói tai. Vương Thuật, mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà? Đi gặp bạn trai rồi chứ gì còn bày đặt. Trong vòng nửa tiếng phải về ngay. Khuya lơ khuya lắc mà mày không biết xấu hổ à? Vương Thuật cất điện thoại. Nụ cười rất bình thản. Em phải về nhà để chị em nhổ tóc rồi. Mai gặp lại anh nhé. Mặc kệ Vương Thuật liên tục từ chối bảo anh không cần tiễn. Lý Sơ vẫn đưa cô đến tận ngõ Thu Lương. Sau đó, anh và Thành Nguyệt quay đầu. Một trước một sau đi về con đường lúc nãy. Thành Nguyệt giận lây sang Lý Sơ. Suốt bữa ăn không thèm nói chuyện với anh. Lúc này cuối cùng cậu cũng không thể nhịn được nữa. Chị Thuật Thuật là bạn gái của anh đúng không? Anh cứ nói chuyện với chị ấy mãi. Cứ cười với chị ấy. Vừa nãy còn hôn chị ấy nữa. Thành Nguyệt chạy vài bước. Ngẩng đầu nóng lòng hỏi. Lý Sơ liếc cậu như muốn nói. Đã thấy cả cảnh hôn rồi mà còn hỏi gì nữa. Rồi hỏi lại cậu. Làm bài tập chưa? Tiếp đó hỏi. Không đi lung tung đấy chứ. Vừa lắng nghe câu trả lời yếu ớt của cậu. Vừa sải bước đi tiếp. Lúc 1 giờ sáng. Thành Huệ vội vàng trở về nhà. Bà giao vali cho Lý Sơ. Người vừa bước ra uống nước. Sau đó rửa mặt qua loa rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Thành Nguyệt. Thành Nguyệt đã làm xong bài tập và ngủ say. Cậu còn ngáy nhẹ. Thành Huệ ngồi xuống bên giường. Không rời mắt khỏi gương mặt bầu bĩnh của cậu. Hồi lâu sau, bà quay đầu lại. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Sáng hôm sau, Thành Nguyệt thức dậy, thấy mẹ mình mặc nguyên áo quần nằm trên giường mình. Cậu vui mừng vừa xin lỗi mẹ vừa nói. Mẹ ơi, con sai rồi, vừa chui vào lòng bà. Suốt cả ngày hôm đó, nụ cười không hề rời khỏi môi cậu. 4. Lý Sơ vì thấy Nguyệt vui mừng không giấu được nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Vương Thuật. Như lời cô nói, việc làm cho Giang Vân Tập nhận ra rằng trong cuộc sống của ông ta và Thành Huệ không chỉ có hai người họ mà còn có người khác cũng không phải là điều xấu. Nhờ có Vương Thuật nhắc nhở, anh nhận ra trước đây mình đã đi sai hướng. Thành Nguyệt là một học sinh tiểu học, cậu không cần phải hiểu chuyện đến thế. Vì vậy, trong hơn một tháng tiếp theo, khoảng thời gian bận rộn nhất trước đám cưới, Lý Sơ và Thành Nguyệt liên tục gây phiền toái cho bà. Thành Huệ buộc phải bỏ mặc Giang Vân Tập, liên tục phải rời khỏi tiệm trang sức, rời khỏi phòng thiết kế váy cưới, rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Tập. Thậm chí lần cuối cùng, bà phải rời khỏi buổi diễn tập đám cưới. Lúc đó, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới của họ. Thành Huệ vừa về nhà chưa lâu. Giang Vân Tập gọi điện đến với giọng đầy bực bội. Bà ngồi xổm trên sàn, một tay dùng cây lau hút nước, tay kia dịu dàng trấn an ông. Không xa phía sau cô, Thành Nguyệt đang cầm chiếc iPad với vẻ mặt lo lắng, liên tục nhìn qua. Đúng là ống nước bị vỡ, hư hại một vài món đồ nội thất. Anh nó ra ngoài rồi, không có ở nhà, anh bình tĩnh được không? Còn một tuần nữa mới đến đám cưới. Hôm nào chẳng đi tập dượt lại. Không tập cũng chẳng sao mà. Ý anh là gì? Không muốn kết hôn nữa sao? Thành Nguyệt là con trai em. Nó có chuyện tìm em chẳng phải là bình thường sao? Em đang nghe. Không có để điện thoại ra xa đâu. Chỉ là em không biết trong tình huống này anh muốn em nói gì. Hay là rời đám cưới lại? Được, sao cũng được. Khi Lý Sơ trở về, nhà cửa đã được dọn dẹp gần xong, cửa sổ và cửa chính đều mở toang, gió thổi từ trên cao, chẳng mấy chốc sẽ làm khô hết chỗ ẩm còn lại. Thành Huệ đứng trước cửa sổ lớn gọi điện thoại cho công ty dịch vụ dọn dẹp. Hẹn họ đến làm vệ sinh sâu vào chiều mai. Thành Nguyệt nhiệt tình chạy ra sảnh đưa giày cho Lý Sơ và thì thầm với anh. Mẹ với chú hình như cãi nhau rồi. Lý Sơ theo phản xạ nhíu mày rồi từ từ thả lỏng. Anh hỏi Thành Nguyệt, ăn cơm chưa? Thành Nguyệt đáp, em muốn ăn đồ Nhật. Mẹ bảo đợi anh về để cùng lái xe đi ăn. trên đường lái xe chở hai đứa con trai đến nhà hàng Nhật. Thành Huệ lại nhận được cuộc gọi từ Giang Vân Tập. Bà không cần nghe máy cũng biết ông muốn nói gì. Đầu tiên ông sẽ thành thật xin lỗi bà, rồi nói rằng vì quá quan tâm đến bà nên mới kiểm soát mạnh mẽ và mong bà thông cảm. Cuối cùng sẽ bảo rằng tính khí của ông hơi nóng nảy, nói chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo nên mong bà bao dung. Thành Huệ thở dài từ chối cuộc gọi và gửi một tin nhắn tự động. Đang lái xe, đừng làm phiền. Thành Huệ và Giang Vân Tập đã quen biết nhau hơn chục năm rồi. Tính cách tự cao của ông, bà đương nhiên hiểu rõ, thậm chí còn thỉnh thoảng giúp ông che đậy một hai điều. Nhưng gần đây, Lý Sơ và Thành Nguyệt thường xuyên kiếm cớ kéo bà ra khỏi bên cạnh ông, khiến bà nhận ra rằng ông làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Khi còn khoảng 10 phút nữa là tới nhà hàng Nhật, Giang Vân Tập lần thứ ba gọi điện đến. Thành Huệ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của hai đứa con đang ngừng nói chuyện mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà không do dự mà tiếp tục từ chối cuộc gọi. Đèn xanh ở ngã tư phía trước bắt đầu đếm ngược. Thành Huệ giảm tốc độ xe, cuối cùng dừng lại trước vạch kẻ đường. Bà nhìn về phía mặt trời đang dần hạ xuống, bỗng nhiên nhận ra rằng việc hoãn đám cưới một chút thật sự không phải là một điều tồi tệ. Có chuyện này, mẹ muốn nói với hai đứa. Thành Huệ ngước lên nhìn gương chiếu hậu, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói. Chuyện gì vậy mẹ? Lý Sơ hỏi. Thành Nguyệt cũng tò mò nhìn qua. Chuyện kết hôn với chú Giang, mẹ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Mẹ nhận ra rằng có một số việc chú ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt. Mà chú ấy chưa nghĩ thông thì mẹ không thể gả cho chú ấy. Thành Huệ càng nói càng kiên quyết. Thành Huệ chưa bao giờ mong đợi Giang Vân Tập có thể đối xử với hai đứa con của bà như con ruột. Thậm chí bà chưa từng có ý định đưa bọn họ về sống dưới một mái nhà. Bà có thể chạy qua chạy lại giữa hai bên, nhưng Giang Vân Tập không thể xem nhẹ con trai của bà như thế. Dường như bà chỉ là bạn gái và vợ tương lai của ông, chứ không phải là mẹ của Lý Sơ và Thành Nguyệt. Ban đầu, việc Giang Vân Tập bám theo bà không muốn để bà về nhà làm bà cảm thấy ngọt ngào. Nhưng sau đó lại trở nên khó chịu, dù ông có nói nhiều lời ngọt ngào cũng không thể làm bà thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt là một lần nọ, bà về nhà vào giữa đêm, phát hiện Lý Sơ đau dạ dày đến mức không ngủ được, phải tựa vào bàn rót nước uống. Và một lần khác, bà hớn hở mua được đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Thành Nguyệt mong đợi từ lâu, nhưng phát hiện chúng nhỏ hơn hai size. Gần đây, Lý Sơ và Thành Nguyệt liên tục tìm mẹ của mình, khiến bà phải bỏ lại Giang Vân Tập nhiều lần. Thật ra bà mơ hồ cảm nhận được rằng hai đứa con cố ý làm vậy. Ít nhất thì Lý Sơ là cố ý, nhưng điều đó không sao, vì chính bà cũng cố ý. Bà muốn biết rõ mức độ dung nạp của Giang Vân Tập, mức độ dung nạp của ông đối với thực tế rằng bà có hai đứa con. Thành thật mà nói, lúc này đây, bà vô cùng thất vọng. Lý Sơ nhìn vào đôi mắt bình thản của Thành Huệ qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nói, xin lỗi mẹ. Thành Huệ nói, không sao đâu. Thành Nguyệt không biết tại sao anh trai mình lại xin lỗi, nhưng cậu nghe rất rõ câu mẹ nói rằng không thể kết hôn với chú Giang. Điều này khiến cậu vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Liệu việc không kết hôn có phải là vì dạo này cậu hay bám mẹ, làm mẹ không có thời gian dành cho chú Giang? Nhưng anh trai cậu nói không sao mà, chú Giang là người lớn. Người lớn không cần người khác lúc nào cũng ở bên cạnh. Ừ, anh gái cậu không thể lừa cậu được. Giang Vân Tập nhận được tin nhắn từ Thành Huệ trước khi đi ngủ. Thành Huệ vốn không phải là người mạnh mẽ, và miệng lưỡi cũng không được khéo léo. Mỗi khi giữa hai người có xung đột, ông sẽ mềm mỏng một chút, thêm vài lời lẽ khéo léo là bà lại nghe theo ông. Vì vậy, khi đọc tin nhắn này, hay nói chính xác hơn là thông báo này, Giang Vân Tập hoàn toàn ngỡ ngàng. Thành Huệ, Vân Tập, đến bây giờ em mới nhận ra rằng anh thực sự chưa hề để tâm đến câu em có hai đứa con trai mà em đã nói trước khi chúng ta quen nhau. Anh dường như luôn nghĩ rằng bọn trẻ chỉ cần được bảo mẫu chăm sóc, có ăn có ngủ là đủ. Em rất xin lỗi, em cho rằng trong tình trạng như thế này, kết hôn không phải là lựa chọn sáng suốt. Em đã nói với gia đình rằng đám cưới sẽ tạm thời hủy bỏ. Mong anh sớm thông báo cho gia đình anh. Giang Vân Tập cuối cùng cũng nhận ra rằng câu nói trong lúc tức giận của mình. Con trai em chỉ cần gọi một cú điện thoại, đám cưới cũng có thể hoãn lại. Đã thực sự bị bà ghi nhớ. Ông hoảng loạn và tức giận, vội vàng gọi điện lại cho Thành Huệ. Thành Huệ đã ngồi đợi sau khi gửi tin nhắn. Khi điện thoại rung lên, khóe mắt bà không kìm được mà giật giật. Nhưng chỉ trong giây lát, bà bình thản cầm điện thoại lên, bảo Thanh Nguyệt, sai rồi, làm lại bài này đi. Rồi đứng dậy bước ra ban công, nghe thấy tiếng, alo, của Thanh Huệ, Giang Vân Tập lập tức kích động. Anh không muốn hoãn đám cưới. Đó là lời nói trong lúc tức giận. Xin lỗi em, Huệ Huệ, anh không nên nói câu đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn cưới em rồi. Anh đã nói rất nhiều lần. Em biết mà, Huệ Huệ, chúng ta. Nhưng lời xin lỗi và bày tỏ của ông vừa mới bắt đầu thì Thành Huệ hiếm khi cắt ngang ông. Bà biết rõ sự khác biệt giữa mình và Giang Vân Tập về mặt lời lẽ. Nên việc không nghe theo lời động viên của ông là phương thức ứng phó mà bà đã nghĩ tới từ lâu. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng chính vì thế, Vân Tập, em có hai đứa con trai. Em là mẹ của chúng. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ về điều này. Thành Huệ nhẹ nhàng nói. Bà nói xong liền lập tức cúp máy. Gió trên ban công tầng cao thổi mạnh và kêu ù ù. Thành Huệ đưa tay kéo lại áo khoác. Nhìn ra xa. Bỗng dưng không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ. Bà vẫn còn thích Giang Vân Tập, cũng không quên được vẻ mặt vui mừng của ông khi biết bà đã ly hôn từ nhiều năm trước, và ánh mắt nóng bỏng của ông khi gọi bà là Huệ Huệ trong những lần theo đuổi. Nhưng lúc này, từ chối Giang Vân Tập lại mang đến cho bà một cảm giác sảng khoái, vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn. Cách chương